Triệu Hoán Thần Binh, chương 728, rốt cuộc để ta gặp phải. Góc truyện audio.com, tuy Liễu Mị Nhi muội muội không có hứng thú với Vu Nhai ít nhất hai cây thiết côn nghĩ vậy, nhưng hắn có thân phận phù văn sư lại được Liễu đại sư chú trọng. Lần trước Liễu đại sư còn đòi gả Liễu Mị Nhi cho Vu Nhai, nếu lão mở miệng, Vu Nhai đồng ý thì chuyện này thành công. Tuy nhiên có lời hứa này thì dù Liễu đại sư muốn gả Vu Nhai cũng không dám nhận, không thể nhận. Được, Vu Nhai không có vấn đề gì, hắn chỉ sợ hai cây thiết côn không dám chơi. May mắn có tuyệt chiêu Liễu Mị Nhi, Vu Nhai không cần tốn nhiều nước miếng. Tiếp theo là cuộc chiến rèn một chọi hai bắt đầu, hai cây thiết côn cung cấp huyền hoàng kim tinh. Mới rồi khi Vu Nhai chọn chiến lợi phẩm thấy hai cây thiết côn có nhiều thứ tốt, chỉ nói huyền hoàng kim tinh có thể rèn huyền binh ngũ giai cũng cực kỳ quý giá. Mặc kệ thế nào, Vu Nhai hành động vẫn là bộ pháp đẹp tuyệt. Vu Nhai chết tiệt tên khốn, thật muốn lao xuống băm chặt hắn ra, giết hắn cho rồi. Liễu Mị Nhi ngồi ngay bên cạnh Tam công chúa, nghe đoạn đối thoại của hai cây thiết côn, Vu Nhai, lòng rất căm hận. Có ai lại đi lấy người khác ra làm món đồ giao dịch một lần, hai lần. Liễu đại sư không đến, lão bạn nghiên cứu những phù văn đưa, chẳng biết khi nào lão mới xuất quan. Tam công chúa cười tủm tỉm nói, hì hì ta thì thấy Vu Nhai đang giúp ngươi. Từ khi gặp họ Vu thì Liễu Mị Nhi liên tục chịu thiệt, đây là chuyện trước kia chưa từng có. Mỗi lần Liễu Mị Nhi chửi người là Tam công chúa lại thấy buồn cười. Tam công chúa biết tuy Liễu Mị Nhi tức giận nhưng còn chút tình cảm. Tam công chúa thầm nghĩ, nếu có thể tác hợp nàng và Vu Nhai có lẽ thất đệ sẽ nắm giữ Vu Nhai trong tay. Giúp ta, hắn giúp ta thế nào? Hai cây thiết côn luôn dây dưa ngươi đúng không? Nếu hắn thắng thì ngươi không cần phiền nữa. Tam công chúa thản nhiên nói. Hì hì, hắn săn sóc như vậy ngươi phải hiểu cho hắn, Vu Nhai nói như thế chẳng phải là công khai. Hì hì, Liễu Mị Nhi ngẩn ra, mặt đỏ rực nói. Hắn có đan tinh tinh của công hội võ học rồi ta. Nam nhân đều lăng nhăng, cái này phải xem bản thân ngươi thế nào. Liễu Mị Nhi không nói tiếp, nhỏ giọng nói. Hắn có thể thắng không? Tam công chúa nhún vai nói. Chuyện này ta không biết. Tam công chúa nhíu mày. Nếu Vu Nhai dám nêu điều kiện chắc có tự tin chiến thắng. Nhưng hai cây thiết côn đã thấy huyền hoàng kim tinh kiếm ngũ giai của Vu Nhai còn dám khiêu chiến thì cũng có tự tin hai huynh đệ hợp sức sẽ thắng. Trận chiến rèn này sẽ rất đặc sắc, dù là siêu đại nhân vật hay khán giả bình thường, cao tầng huyền thần điện, đám kỵ sĩ kiềm không được chú ý trận chiến đặc biệt này, khác hẳn với tình huống trước đó. Tiếng keng keng không dứt, Vu Nhai vẫn dùng bộ pháp của hắn rèn kiếm. Bộ pháp này không phải của ải nhân tộc, ít nhất không đơn thuần là bộ pháp rèn của người lùn mà là khắc liệt luân tư kết hợp phong túng bộ ám ảnh tiệt sát thí thần tà ảnh bộ sáng tạo ra. Sau khi khắc liệt luân tư sáng tạo bộ pháp thì truyền lại cho Vu Nhai, hắn không cần học chỉ cần quen bộ pháp là được. Đây chính là ích lợi khi có binh linh, là ích lợi của huyền binh điền. Nếu Vu Nhai chỉ có một huyền binh bản mệnh thì khắc liệt luân tư làm sao học những bộ pháp này. Không chỉ là khắc liệt luân tư, phong doanh u hoang, xích thố cả đám không ngừng học tập tiến bộ siêu nhanh, không ai muốn bị tụt hậu. Như Thôn Thiên Kiếm nói tiếp theo Vu Nhai cần thu gom đẳng cấp thần binh. Nếu huyền binh điền cho Thôn Thiên, góc truyện audio.com, kiếm được lợi thì huyền binh khác tất nhiên cũng được chia một chén canh. Khắc liệt luân tư không quen thuộc những bộ pháp này hơn Vu Nhai, nàng không ngừng rèn, đã vượt qua chính gã là người sáng tạo. Kết hợp ba loại bộ pháp cùng với thuật rèn của ải nhân tộc, cơ thể Vu Nhai ngày càng hư vô, càng có thần vận. Vu Nhai từ từ rơi vào trạng thái kỳ diệu, cảm giác như vào biển hoa lúc trước. Vu Nhai không ngừng dung hòa thuật rèn thuộc về khắc liệt luân tư, cảm giác tinh diệu xuất hiện càng nhiều hơn trên người hắn. Đây là, lại là địa diễn mệnh luân sao? Vu Nhai chợt ngừng, lấy một quyển sách ra khỏi không gian giới chỉ. Vu Nhai mở sách ra, trước mắt hắn xuất hiện biển hoa xinh đẹp. Biển hoa vẫn đầy sương mù, chợt có luồng sáng vàng đâm xuyên sương mù, đó là kiếm quang sắc bén, kiếm quang mang theo sự sống. Trong khoảnh khắc đó ánh sáng vàng tràn ngập như mặt trời mới mọc chiếu sáng nguyên biển hoa. Ánh sáng vàng không thể xua tan hết sương mù, đây là cảm ngộ thứ hai thuộc về địa binh sư của Vu Nhai. Sách trong tay Vu Nhai là thần huyền khí điển, người khác không biết đây là sách gì, hắn không sợ bị người thấy. Người bên ngoài nhìn Vu Nhai đang rèn đột nhiên lấy quyển sách ra, đứng thẫn thờ tại chỗ. Không biết Vu Nhai đang nhìn cái gì, chẳng lẽ hắn không biết rèn ra sao nên bổ sung tri thức tại chỗ. À, Vu Nhai, rốt cuộc để ta gặp ngươi. Ngay khi Vu Nhai ngẩn người đọc sách thì một bóng người lao ra từ cửa phía nam, người này là Vệ Hiên. Sau khi Vệ Hiên bước vào, gã phát hiện Vu Nhai đứng ngay tại chỗ, cũng thấy hai cây thiết côn bận rộn rèn. Vệ Hiên từ người sau đó mắt sáng rực nhìn đài rèn trước mặt Vu Nhai. Vệ Hiên là người rất thông minh, nhìn sơ gã hiểu ngay chuyện xảy ra nơi đây. Mắt Vệ Hiên lấp lóe, gã tạm thời không biết nên làm sao. Vệ Hiên tự tin mình không thua bất cứ thiên tài thượng lục tỉnh nào, niềm kiêu hãnh không thua ai. Vệ Hiên cũng có tư cách kiêu ngạo, rất nhanh Vệ Hiên phát hiện Vô Nhai, hai cây thiết côn chìm trong trạng thái kỳ diệu. Dù là phù văn sư, đoàn tạo đại sư hay dược sư đều dễ nhập thần, không quan tâm chuyện bên ngoài. Tính cách hai cây thiết côn ngay thẳng nên càng tập trung hơn, bọn họ không phát hiện có thêm người xuất hiện trong gian hình vuông. Vô Nhai bận cả mộ địa binh sư thuộc về mình, không nhận ra Vệ Hiên đến. Đám binh linh không đến lúc bất đắc dĩ sẽ không nhắc nhở Vô Nhai. Vì có binh linh nên Vô Nhai mới dám tập trung tinh thần vào cả mộ địa binh sư. Vệ Hiên âm trầm thầm nghĩ. Ha ha ha ha ha ha, thật không ngờ ta gặp phải cơ hội tốt thế này, giải quyết Vô Nhai trước hay hai tên kia. Hai tên thần tượng hành tinh không có gì uy hiếp, xử lý Vô Nhai trước thì hơn. Không, không thể cho Vô Nhai chết tốt, phải đánh gãy hai tay hai chân của hắn, để Vô Nhai không có sức chống cự, mọi thứ nằm trong tay ta. Vệ Hiên không để bụng chuyện Vệ Vi Vi nhưng Vô Nhai không chừa mặt mũi cho Vệ gia thuẫn lĩnh, còn giết người trước mặt gã làm Vệ Hiên cực kỳ tức giận. Vệ Hiên ghen tị Vô Nhai, gã vốn muốn liều đấu với Tiễn Vực nhưng ai ngờ thua Vô Nhai, thua không lời nào để nói. Niềm kiêu hãnh của Vệ Hiên bị đả kích khi gã đến đế đô luôn bị người xì sầm bàn tán. Vệ Hiên luôn muốn chứng minh gã là mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Cách chương.